Tà đạo tu tiên lục, chương 38, sự thái khẩn cấp, sự tình khẩn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhược Tư ôm Linh Cơ, bị ngũ sắc quang cầu cuộn vào bên trong, Trần Nhược Tư cảm giác trước mắt chỉ có ánh ngũ sắc nhu hòa, cái gì cũng nhìn không thấy, cũng không có cảm giác được thân thể mình đang di động. Chỉ chốc lát, ánh ngũ sắc trước mắt hắn biến mất, hắn đã được đưa đến bên lệ hồ một cách chuẩn xác nguồn chuôn phao. VN, hắn thấy tình hình như vậy, trong lòng thầm nghĩ. Thần tiên rốt cuộc vẫn là thần tiên, một lát công phu đã đem chúng ta trở lại, xem ra tu tiên cũng tốt. Hắn nghĩ vậy, đứng ở bên hồ hướng ra chung quanh quan sát, sau đó hướng về lệ hồ, nhẹ giọng hô lên. Mộng tuyết tì tì, mộng tuyết tì tì, ta đã trở lại. Qua một hồi lâu, cách bờ lệ hồ chừng 10 thước, bong bóng nước tầng tầng từ dưới nước nổi lên, sóng nước trở mạnh càng lúc càng lớn. Trần Nhược Tư nhìn sóng nước cuồn cuộn, cao hứng nở nụ cười, hắn trong lòng cũng không biết như thế nào, cảm giác rất đặc biệt, giờ phút này chỉ mong muốn gặp lại mộng tuyết. Bỗng dưng, một đạo bạch quang từ dưới nước bay lên khỏi mặt nước, bám trên đạo bạch quang là vô số những hạt thủy châu chậm rãi rơi xuống, trên mặt nước lúc này giống như đang gặp mưa. Thủy châu tan mất, một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện phiêu diêu ở không trung trên mặt nước. Trần Nhược Tư nhìn chằm chằm thân ảnh người đó, cẩn thận nhìn ngó, hắn biết không phải mộng tuyết, hắn nghi hoặc trong lòng thầm nghĩ. Như thế nào không phải mộng tuyết tì tì, ta gọi là gọi mộng tuyết tì tì, hắn như thế nào xuất hiện, có thể nào mộng tuyết tì tì đã xảy ra chuyện. Hắn nghĩ vậy, nhìn bóng người lúc ẩn lúc hiện trong nước hỏi. Ngươi là ai, vậy ngươi là ai, bóng người lúc ẩn lúc hiện nọ nói. Dĩ nhiên ngươi không nói ngươi là ai, ta vì cái gì mà nói cho ngươi biết, ta gọi là gọi mộng tuyết tì tì, không phải chuyện của ngươi. Trần Nhược Tư nhìn nhân ảnh lúc ẩn lúc hiện nọ nói. Ha ha ha, gọi nàng cũng giống như gọi ta, ta bây giờ chính là chủ nhân của nàng ta, nàng là nô tì của ta, ngươi nói không phải chuyện của ta. Ta nghĩ, nàng làm cái gì, nàng muốn làm cái gì, ta không cho nàng gặp ngươi, cũng là chuyện rất bình thường. Người kia ha ha cười to vài tiếng nói. Cái gì, ngươi đã làm gì mộng tuyết tì tì, nàng đâu rồi? Trần Nhược Tư khẩu khí có chút phẫn nộ nói. Nàng ở dưới nước, bị ta vây ở đáy nước, bất quá không bao lâu nàng sẽ trở thành người của ta. Ha ha tiểu tử, ngươi mau hiện ra thân hình đến đây đi, ta đang thật muốn nhìn xem ngươi như thế nào, lại có khả năng mê hoặc được nữ nhân xinh đẹp mộng tuyết như vậy. Người kia nói, Trần Nhược Tư con ngươi xoay chuyển, trong lòng thầm nghĩ. Không xong rồi, mộng tuyết tì tì thật sự đã xảy ra chuyện, ta làm gì đây, cũng không biết làm sao đánh cho tên kia một trận. Hắn nghĩ vậy, nhìn thoáng qua Linh Cơ, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Bây giờ, trong lòng hắn phi thường mâu thuẫn, hắn muốn buông Linh Cơ đến cứu mộng tuyết, nhưng hắn không muốn nhìn Linh Cơ như vậy mà chết đi. Hắn trầm mặc một lúc trong lòng thầm quyết định, hắn quyết định trước tiên buông Linh Cơ, sau đó tìm biện pháp cứu mộng tuyết, nhưng hắn bây giờ không biết nên đem Linh Cơ an bài ở đâu. Trần Nhược Tư nhìn nhân vật kia lúc ẩn lúc hiện nói. Dĩ nhiên ngươi không cho mộng tuyết tì tì gặp ta, ta biết nàng gặp chuyện không tốt, dù sao ta biết ta đánh không lại ngươi, ta lần này tạm rời khỏi nơi này. Trần Nhược Tư nói xong, ôm Linh Cơ, xoay người muốn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha tiểu tử vô dụng, ngay cả đánh cũng không dám đánh, đầu hàng, thật không biết mộng tuyết vì cái gì mà lụy vì ngươi. Nếu ta không đoán sai, ngươi là Trần Nhược Tư, là mộng tuyết lúc hôn mê thường xuyên kêu lên. Ai, thật đáng tiếc người yêu của nàng là một kẻ nhát gan, căn bản không phải là nam nhân. Người kia lớn tiếng cười lên, dùng toàn ngữ khí ác độc giễu cợt nhìn sau lưng Trần Nhược Tư nói. Trần Nhược Tư nghe hắn nói xong, tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi, hắn xoay người, nhìn thoáng qua người kia, sau đó cũng không quay đầu lại ôm Linh Cơ nhằm hướng đạo quan mà đi. À ta hiểu được ngươi bây giờ có phải là đã thích nữ nhân khác, đã quên mộng tuyết, ta sẽ nói cho nàng biết, nói ngươi ôm nữ nhân khác lên núi, ha ha ha. Người kia hướng về Trần Nhược Tư, lớn tiếng cười, la lên. Trần Nhược Tư hận không thể lập tức buông Linh Cơ, lao xuống nước hung hăng đánh tên kia, hai người phân cao thấp. Cũng không biết vì sao, hắn bây giờ phi thường trầm tĩnh, hắn không làm gì, ngay cả đầu cũng không quay lại, vờ như không nghe gì, bước thẳng trên thông đạo hướng về đạo quan. Nhân vật nọ sau khi la hét thấy Trần Nhược Tư căn bản là không để ý tới hắn, hắn thấy không thú vị nữa, hóa thành một đạo bạch quang, đâm thẳng vào hồ nước kích nổi lên từng trận sóng gợn, làm cho mặt hồ nhộn nhạo lên. Trần Nhược Tư trong lòng cứ nghĩ về mộng tuyết, hắn ba bước hóa thành hai bước rất nhanh tới nơi, đi tới chỗ đám người đang luyện công trước cửa thiền viện, lớn tiếng hướng vào bên trong, kêu lên. Đại sư ca, nhị sư ca ta đã trở lại, mau tới giúp ta. Thanh âm hắn vừa hạ xuống, người hắn đã đến cửa thiền viện. Nam Phong Tước cùng Xích Vũ Đông hai người, nghe được tiếng Trần Nhược Tư gọi, vội từ trong phòng chạy đến, khi ra đến cửa bọn hắn nhìn thấy ở đó chỉ có treo Linh Cơ, bọn họ ngây ngốc tại đó, lẳng lặng nhìn thân hình Linh Cơ di động. Làm sao vậy hai vị sư ca, các ngươi không nên kinh ngạc, từ từ ta tại nói cho các ngươi biết sự tình biến hóa, bây giờ mau giúp ta tìm một chỗ để nàng ta ẩn tạm, bằng không bị sư phụ biết sẽ có thể phiền toái. Trần Nhược Tư đứng ở nơi đó, nhìn Nam Phong Tước và Xích Vũ Đông nói. Đại sư ca đúng là thanh âm Trần Nhược Tư sư đệ, chúng ta mau giúp hắn, nếu như bị sư phụ biết, sự tình thật sự rất phiền toái. Xích Vũ Đông quay đầu nhìn Nam Phong Tước nói. Nam Phong Tước trầm mặc suy nghĩ, nói. Sư đệ, ngươi vốn biết đạo quan chúng ta không thể dễ dàng để cho nữ nhân lên, ngươi như thế nào hết lần này tới lần khác đem nữ nhân bất tỉnh trở về đây. Chúng ta nên bẩm cáo với sư phụ, xem người xử trí như thế nào. Trần Nhược Tư nhìn thoáng qua Nam Phong Tước trong lòng thầm nghĩ. Thật là người nhát gan, như vậy cũng báo sư phụ, sớm biết rằng các ngươi là như thế này, không ai có thể nhìn thấy ta, bây giờ làm sao đây, nếu sư phó biết xem chắc là sẽ ngăn cản ta xuất đạo. Hắn nghĩ vậy, dụng một bộ khẩu khí cầu khẩn, nhìn Nam Phong Tước nói. Đại sư ca, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được, ta nghĩ tốt nhất không nên kinh động đến sư phụ. Được rồi, ta mạo hiểm giúp ngươi một lần, theo ta nào. Nam Phong Tước nói, hắn nói xong, dọc theo bên ngoài thiện viện đi vào một cái thông đạo nhỏ ra phía sau núi. Trần Nhược Tư ôm Linh Cơ, bước nhanh vượt qua Nam Phong Tước hướng về hắn nói. Đa tạ đại sư ca thật tốt, chỉ giỏi vớt mông ngựa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Phong Tước hướng bên cạnh truyền âm, hắn vốn là muốn thử đánh Trần Nhược Tư một chút, có điều cái gì cũng không chạm được, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, dừng bước nhìn bên cạnh Linh Cơ nói. Ngươi không phải sư đệ, ngươi rốt cuộc là ai, như thế nào mà giống như không khí, cái gì đều không có. Ngu ngốc ngay cả thanh âm của ta cũng nghe không ra, đi thôi, rồi đệ sẽ nói cho các huynh biết lý do. Trần Nhược Tư la lên, sư ca, đúng là thanh âm Nhược Tư sư đệ, chúng ta cũng mau đi đi, bàn bạc lâu, bị sư phụ hoặc là sư huynh đệ phát hiện chúng ta đều sẽ bị phạt. Xích Vũ Đông nói, Trần Nhược Tư luôn mồm nói hai tiếng đa tạ, sau đó ôm Linh Cơ, dọc theo đường nhỏ, bước nhanh đi về phía trước. Nam Phong Tước cùng Xích Vũ Đông hai người nhìn thoáng qua lẫn nhau, bước nhanh đi theo. Trần Nhược Tư bọn họ đi tới trước một động khẩu bí mật sau núi, ngừng lại, Nam Phong Tước nhìn Linh Cơ treo ở nơi đó nói. Sư đệ, ngươi đem nàng trước tiên an trí tại đây, trong sơn động này cũng sáng sủa, chúng ta cũng phải trở về phân phó một chút, chúng ta ngày mai sẽ báo ngươi trở về, dù sao sư phụ còn chưa biết ngươi đã trở về tam sư đệ đâu. Hắn không phải cùng ngươi xuống núi sao? Trần Nhược Tư nghe hắn nhắc tới Lạc Lan Điền, hắn nghi hoặc trong lòng thầm nghĩ. Tam sư ca ta như thế nào lại không nhớ rõ tam sư ca cùng ta đi xuống núi. Bây giờ không phải nghĩ tới điều này, trước hết nghĩ biện pháp làm cho bọn họ chiếu cố nàng cái đã, sau đó ta lén quay lại cứu Mộng Tuyết tì tì. Hắn nghĩ vậy, nhìn Nam Phong Tước cùng Xích Vũ Đông nói. Ta còn có chuyện phải xuống núi, mong các huynh chiếu cố đến nàng, bái biệt, hãy làm chuyện tốt nha. Cái gì, muốn ta chiếu cố nàng? Nam Phong Tước cùng Xích Vũ Đông nghe Trần Nhược Tư nói xong, hình dáng rất kinh ngạc, đồng thời lớn tiếng kêu lên. Cách chương.